Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Chương trình này đã được Thành khởi tạo lại rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. 21 giờ các ngày trong tuần. Nếu có bận thì Thành sẽ lên thông báo rằng hôm nay bận hoặc là hôm nay sẽ livestream muộn, để các bạn có thể biết, không phải chờ mong. Hôm nay thì Thành sẽ gửi đến các bạn bộ miễn truyện Ngô Miễn Ký Sự, phần thứ 169, chương 246, Người Quen Cũ. Quy Bất Quy trong nháy mắt đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Việc này ngay cả Quảng Hiếu cũng không ngờ tới. Hắn có chút nghi hoặc nhìn ông già nói: trong mấy ngày các thí chủ đi vắng, đúng là có người ngoài tới. Quỷ lão thí chủ có trí tuệ hơn người, đoán xem người này là Quảng Trị hay là Tinh Vệ. Không đợi Quảng Hiếu nói hết câu, Quỷ Bất Quỷ đã vào thẳng vấn đề chính. Nhìn Quảng Hiếu đang há hốc mồm, ông già cười khà khà một tiếng nói tiếp: khó đoán lắm sao. Thuật chú sát là do đại phương sư đời trước Khâu Vũ Chân sáng tạo ra. Hai nhánh phương sĩ của Từ Phúc và Tinh Vệ đều biết sử dụng, nhưng đám người Quảng Nhân, Hỏa Sơn đã không còn hơi đâu mà quan tâm đến thành Thọ Xuân nho nhỏ của chúng ta nữa rồi. Cho nên ngoài hai thầy trò Tinh Vệ và Quảng Trị ra thì còn có phương sĩ nào nhàn rỗi như vậy nữa không? Tinh Vệ nói thế nào thì cũng rất chú ý thân phận đại phương sư Đào Nhĩ. Vậy thì Quảng Trị nhỉ? Hắn ta đến tìm mấy người bọn ta, đã không tìm được người, lại còn nhìn thấy bằng lao ra tóc bạc này. Nhớ đến những chuyện không như ý xảy ra trên đảo nhà mình, giận không chỗ chút nên mới giận cá chém thớt lên bằng lao ra của chúng ta, đúng chưa? Quy Bất Quy chỉ nói mấy câu mà như thể đã tận mắt nhìn thấy Quảng Trị đến thành Thọ Xuân gặp được Bằng Hoa Ân đầu tóc bạc trắng ở cổng tòa phủ đệ này. Sau đó tức quá hóa liều, ngồi xồm ở cửa vẽ ra tấm chú sát đổ kia. Quảng Hiếu tự cho mình hơn người, cũng không ngờ tâm cơ của Quy Bất Quy đã mẫn tuệ đến mức này. Vốn gì còn muốn khoe khoang trước mặt ông già, nhưng giờ thì Quảng Hiếu đã không còn ý định đó nữa, chỉ một lòng nghĩ xem nên thuận lại sự việc như thế nào, rồi còn nhanh chóng quay trở lại chùa Tâm Giác. Mặc dù lúc trước Quảng Hiếu gia nhập tông môn phương sĩ muộn hơn Quy Bất Quy, song nhờ cơ duyên trùng hợp, hắn đã từng gặp nhánh phương sĩ của Tinh Vệ một lần. Người khác thì có thể hắn không nhớ được, nhưng tướng mạo của hai thầy trò Tinh Vệ và Quảng Trị, Quảng Hiếu vẫn nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, sau khi Quảng Trị đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở lại đất liền, Quảng Hiếu cũng đã bí mật để mắt tới phương sĩ đầu bạc mới xuất hiện này mấy lần. Chập tối ngày hôm kia, hắn nhìn thấy một người ăn mặc như phương sĩ xuất hiện ở thành Thọ Xuân. Lúc này đang là thời điểm Phật giáo hưng thịnh, phương sĩ đã mất đi địa vị trước kia, hòa thượng đầu chọc đầy đường, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy phương sĩ xuất hiện. Có thể ở vào thời điểm này nhìn thấy phương sĩ đúng là chuyện hiếm thấy. Quảng Hiếu lập tức lén lút theo dõi người này. Khi quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra người này hóa ra chính là đại đệ tử Quảng Trị của đại phương sư Đào Nhĩ. Chỉ là Quảng Trị đã nhuộm tóc đen, trên mặt cũng đã mọc nhiều râu hơn. Nếu không phải một người tinh mắt như Quảng Hiếu thì gần như không thể nào liên hệ được người này với Quảng Trị đầu bạc kia. Quảng Hiếu đã nhận ra Quảng Trị, nhưng cao đồ của đại phương sư Đào Nhĩ lại không hề nhận ra hòa thượng Quảng Hiếu. Kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ đến nay đã qua mấy trăm năm. Mặc dù một ngày trên Đảo Nhĩ bằng một năm trên thế gian, nhưng mái tóc của Quảng Hiếu đã bị cạo sạch. Mặc cho ai cũng sẽ không cho rằng vị hòa thượng này với vị phương sĩ tiếng tăm lừng lẫy không kém Quảng Nhân kia có gì ăn nhập với nhau. Sau khi xác định đúng là Quảng Trị, Quảng Hiếu nhân lúc vị cao đồ của đại phương sĩ Đào Nhĩ không đề phòng mà giở chút trò vặt lên người hắn ta. Dù không đích thân theo dõi, nhưng nhất cử nhất động của hắn trong thành Thọ Xuân đều không thể thoát khỏi con mắt của Quảng Hiếu. Mà Quảng Trị rời thành Thọ Xuân và đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy quay lại chỉ cách nhau một thời gian ngắn. Sau khi hắn ta rời khỏi thành Thọ Xuân, Quảng Hiếu đã sai Tiểu Hòa Thượng đi tìm kiếm tất cả những thứ đáng nghi ở nơi mà Quảng Trị từng xuất hiện. Cũng là Tiểu Hòa Thượng được sai việc lanh lợi tinh mắt đã phát hiện ra tấm chú sát đồ này trong một cây hốc cây khô cách phủ bằng hóa ân không xa. Sau khi nhìn thấy chú sát đồ, Quảng Hiếu đã đoán ra ý định của Quảng Trị. Lúc này vừa hay nghe tiền đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy quay về, Quảng Hiếu lập tức cầm chú sát đồ tới hóa duyên. Ý định ban đầu là muốn khiến Quy Bất Quy một phen khó xử. Người cho người ngày ngày đi theo ta thì đã sao? Quảng Hiếu ta vẫn có cách cứu mạng người nào đó trong số các ngươi. Nhưng sau khi được linh giáo trí tuệ không khác gì lão yêu quái của Quy Bất Quy, Quảng Hiếu còn ở lại đây cũng chỉ là tự chuốc nhục vào người. Hắn kể lại chuyện đã xảy ra rồi vội vàng rời đi. Cứ như thể Quảng Hiếu đến đây quả thật chỉ vì một vạn tiền. Hơn nữa dường như Quảng Hiếu còn muốn ban ơn cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hiếm khi không che giấu gì, nói hết những điều mình biết. Trong khi Quảng Hiếu nói chuyện, mặc dù đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy không bất mãn gì với bằng hóa ân, nhưng bằng lao ra vẫn vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lần này bọn họ chỉ mới đi có vài ngày, hơn nữa cũng chỉ giao cho ông ta nhiệm vụ sai người đi trông chừng một người thôi. Kết quả ngay cả việc này cũng làm không xong, còn để cái người mà mình cần trông chừng mang theo chú sát đồ đến tận cửa. Càng đáng thất vọng là ông ta thậm chí còn không biết cái người tên Quảng Trị muốn nguyền rủa mình kia trông như thế nào. Nói xong, Quảng Hiếu dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục nói với mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Mặc dù Quảng Trị không chỉ mặt gọi tên tìm các ngươi, nhưng việc hắn ta có thể ở lại đây suốt 2 ngày đủ để thấy hắn ta đã biết tung tích của các ngươi. Hòa thượng ta nghe nói các thí chủ đã từng cùng ra biển tìm đại phương sư Tử Phúc nhưng không có kết quả. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc trước dù sao cũng đã phân biệt rõ ràng, tốt hơn hết là không nên đụng vào nhánh phương sư của tinh vệ. Nghe Quảng Hiếu nói vậy, Quy Bất Quy bật cười kha kha đáp: hiếm thấy Quảng Hiếu lo nghĩ cho ông già ta như vậy. Nếu không phải không có tiền, ông già ta cũng muốn bố thí cho các ngươi thêm 10 vạn 8 vạn đồng tiền rồi đấy. Quảng Hiếu đa hóa của bằng thí chủ 1 vạn tiền, dùng đó để sửa chữa Phật đường cũng đủ rồi. Lão thí chủ cứ giữ lại 10 vạn đó đi. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: chỉ cần các thí chủ không hiểu lầm Quảng Hiếu và đệ tử sĩ giới nữa, A-di-đà Phật, không còn sớm nữa. Quảng Hiếu đã xin phép trưởng môn sư phụ cho nghỉ để đến đây, còn phải quay lại trả phép. Hôm nay từ biệt tại đây, mấy ngày nữa là lễ Phật đàn của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Mời các vị thí chủ đến chùa Tâm Giác dâng hương. Nói xong, Quảng Hiếu lại khách sáo đôi câu rồi đứng lên cáo từ. Sau khi quản gia đưa Quảng Hiếu ra ngoài, tiền thổ lộ Bách Vô Cầu mới nói với Quy Bất Quy: ông già, sao mới chỉ mấy ngày mà Quảng Hiếu đã học được ngoan ngoãn lễ độ rồi thế? Cha của ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Quy Bất Quy bật cười ha ha một trận rồi liếc mắt nhìn Ngô Miễn, vẫn không định nói chuyện ở bên cạnh. Thầy vẫn bưng cái mặt mâm không có ý định lên tiếng. Ông già tiếp tục nói: dù sao hoàng đế sùng Phật kia cũng đã chết, trước khi sở thích của tân hoàng đế lộ rõ, hắn cũng không dám tùy tiện trở mặt với chúng ta. Khoảng thời gian này cần phải nhìn rõ chiều cục, có chuyện gì thì cũng phải đợi đến lúc sở thích của tân hoàng đế lộ rõ rồi hắn nói tiếp. Bây giờ bằng hóa ân làm hỏng việc, bước lại cười bồi nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: có lẽ tên Quảng Trị để lại chú sát đồ kia vẫn chưa đi xa, ta sẽ phái người đuổi theo. Đuổi theo nộp mạng cho Quảng Trị hả? Ngô Miên rút cuộc cung lên tiếng, y liếc nhìn Quy Bất Quy đang nheo mắt lại rồi nói tiếp: người bảo quản gia giải tán người hầu trong phủ đi, mấy ngày tới sẽ không yên ổn đâu. Người có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng bọn họ thì không. Không yên ổn là Quảng Trị sẽ trở lại sao? Hay là Quảng Hiếu muốn trả thù chúng ta? Vừa nghe đến đó, trên trán Bằng Hoa Ân đã lấm tấm mồ hôi. Cả hai người kia ông ta đều không thể chọc vào. Vừa rồi ông ta nhắm chuẩn thời gian Quảng Trị rời đi, tính toán phương sĩ này chắc hẳn đã sử dụng độn pháp ngũ hành đi xa từ lâu, mới nói muốn sai người đuổi theo. Không ngờ bây giờ Ngô Miễn lại nói mấy ngày tới sẽ không yên ổn. Có phải ông ta nên đưa mấy bà vợ trong nhà rời khỏi đây trước không? Không sao đâu, đừng nghe Ngô Miễn nói, y đang dọa ngươi thôi. Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp: người nhà ngươi ở lại cũng không sao, nếu như Quảng Trị chỉ hóa chú sát đồ cho một mình ngươi, tức là hắn sẽ không liên lụy đến người ngoài. Nói xong câu này, ông già nói với Ngô Miễn: xem ra không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại bạn cũ. Lục Trường ông già ta đã nói rồi, gặp lại người trên đảo nhĩ sẽ là không chết không thôi, để xem vận khí của ta và ngươi thế nào. Quy Bất Quy vừa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên ngẩng đầu nói với Bằng Hoa Ân: nếu lo lắng cho mấy bà vợ của mình thì hãy đưa họ đến chùa Tâm Giác ở vài ngày. Trong chùa có Quảng Hiếu, dù là Quảng Trị thì cũng không dám làm gì ngươi đâu. Ngay khi Bằng Hoa Ân gật đầu, phía hậu đường đột nhiên vang lên một tràng tiếng thét. Hết chương 246. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 247 Mộng không tỉnh. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành 50.000 qua ví Momo. Bạn Nguyễn Văn Hưng với lời nhắn ủng hộ Miễn nhé. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hưng rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Hậu đường là nơi mấy bà vợ của Bằng Hoa Ân sống. Ngoài trừ ngày đầu tiên Ngô Miễn và Quý Bất Quy chuyển vào sống, bọn họ có đến ra mặt thì nhiều năm qua vẫn chưa gặp lại. Lúc trước Bằng lao ra cưới vợ là để sinh con nối dõi. Tất cả những bà vợ này đều theo tiêu chuẩn mắn đẻ mà tìm. Xét về dung mạo, thật sự không dám khen. Ngay cả nhóc Nhậm Tam mấy năm nay cũng chưa từng tới hậu đường quấy rối, đủ để thấy là bình thường rồi. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là vợ của mình. Nghe thấy tiếng hét, Bằng Hoa Ân vội vàng dẫn người nhà chạy ra hậu đường. Bởi vì có tấm gương của chú sát đồ, lo lắng vị phương sĩ đảo nhi kia lại giết tới, mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy cùng đi cách Bằng lao ra một đoạn, cùng chạy về hướng hậu đường. Bọn họ còn chưa kịp bước vào nội đường, đã thấy 7-8 người phụ nữ hớt hở hớt hải chạy ra ngoài. Tất cả đều là vợ của Bằng Hoa Ân. Trông thấy lao ra tới, tất cả đều lao vào trong lòng Bằng lão gia với vẻ mặt hoảng sợ. Nếu không phải Bằng lao ra còn có chút nền tảng, e rằng đã bị họ xô cho ngã nhào. Lao ra, ngài đi vào mà xem, ban ngày ban mặt mà tứ thập ngũ nương giám sát đàn ông vào nhà, ta đã nói đều là người của ngài, không thể có xa gần dày mỏng. Xem ngài chiều hư tứ thập ngũ nương kìa. Người nói là một phu nhân đã ở tuổi trung niên, có thể thấy người này cũng có chút uy nghi trong đám nữ quyến của Bằng Hoa Ân. Bà ta đẩy mấy bà vợ nhỏ đang vây quanh lao ra nhà mình ra, sau đó không màng đến Ngô Miễn và Quý Bất Quy, đã đi đến trước mặt tiếp tục nói với Bằng Hoa Ân: nhân lúc ngài không ở hậu đường dẫn đàn ông vào thì cũng thôi đi, đằng này lại còn tắm cùng nhau. Cái gì mà ta không có nhà, dẫn đàn ông vào thì cũng thôi? Ta không có nhà, các bà đều dẫn đàn ông vào hay sao? Nghe thấy lời bất mãn của phu nhân đứng tuổi, Bằng lao ra lập tức nổi giận. Ông ta đẩy người ra, vừa lấy một cái chốt cửa rồi chạy vào trong hậu đường. Thấy vậy, Ngô Miễn và Quý Bất Quý ở phía sau đều dừng bước. Mặc dù Quy Bất Quy thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nói thế nào, ông già và Bằng Hóa Ân cũng được xem là thầy trò. Tin thầy giúp trò bắt gian mà truyền ra ngoài thì cũng không được hay cho lắm. Hơn nữa nghe nói gian phu ở bên trong đang tắm, đi vào lại càng không thích hợp. Tuy rằng Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã định quay lại không tham gia vào việc nhà của Bằng Hóa Ân, đứng nhóc Nhậm Tam nghe nói bên trong có người phụ nữ đang tắm cùng một người đàn ông, hai mắt nó lập tức sáng lên. Thằng nhóc túm lấy áo Quý Bất Quy và nói: "Là bất tử, không nghe thấy Bằng Hóa Ân người ta bị khi dễ hay sao? Chúng ta ở nhà người ta, ăn cơm nhà người ta xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi lại bỏ đi à? À, không phải nhân dân bọn ta nói ngươi chứ? À, không trượng nghĩa gì cả. Nhân dân bọn ta không thể nhìn mà không quản được. Ngươi cũng đã từng dạy cho Bằng Hóa Ân chút Phật pháp rồi, xem như một nửa sư tôn của người ta. Để từ xảy ra chuyện mà ngươi lại nghênh ngang bỏ đi thế à? Đi, đi theo nhân sơn bọn ta vào đi." Vừa nói, nhóc Nhậm Tam vừa nài ép lôi kéo Quy Bất Quy vào trong hậu đường. Bạch Vô Cầu ở phía sau sợ chuyện chưa đủ lớn, cũng lập tức đi theo một già một trẻ vào trong. Chỉ còn Ngô Miễn cảm thấy nhàm chán, một mình trở về phòng ngủ hiện đang ở. Một người hai yêu, Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam và Bạch Vô Cầu vừa bước vào hậu đường không lâu thì đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, quần áo xộc xệch từ bên trong chạy ra. Nhìn bộ dạng ướt sũng của nàng ta, chắc hẳn là gian phụ nhân lúc lao ra không có nhà đi tắm uyên ương với người đàn ông khác. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, đôi mắt của Bằng Hóa Ân lập tức giống như bốc cháy. Ông ta ngay tại chỗ tạt cho nàng ta một cú như trời giáng, quát lên: "Tiện nhân không biết xấu hổ, còn dẫn đàn ông về nhà tắm, là nợ ta sẽ xử lý ngươi. Nói, gian phụ đâu?" Không ngờ cô ta này đã khiến cho vị phu nhân đàn ước sũng đờ ra. Nàng ta ngây người một lúc rồi nằm vật xuống đất khóc giống lên: "Lão gia, oan chết ta rồi. Ở chỗ chúng ta cửa lớn không mở, cửa nhỏ không thông. Ngài đừng nghe nhị thập bát nương nói láo. Vừa rồi ta đang tắm thì có một gã lùn từ trên trời rơi xuống bồn tắm của ta. Ngài đi hỏi mấy người liên hương mà xem, họ có thể chứng minh cho ta. Oan chết ta rồi lão gia ơi, đúng là sống không nổi mà." Vốn gì Quỷ Bất Quỷ còn định tiến lên khuyên nhủ Bằng Hóa Ân mấy câu, như kiểu đại trượng phu khó tránh khỏi vợ bất hiền con bất hiếu, nhưng sau khi nghe thấy phu nhân nói có một gã lùn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ông già lập tức nheo mắt lại vờ ho khan một tiếng. Quỷ Bất Quỷ đi tới trước mặt Bằng Hóa Ân, không để ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân, kéo vị phu nhân nọ lên hỏi: "Người nhảy xuống là một gã lùn hay một đứa trẻ?" Phu nhân biết Quỷ Bất Quỷ là ai, nàng ta lau nước mắt lại nói tiếp: "Ai mà biết được, lúc đó ta sợ váng cả người, Liên Hương còn phải kéo ta ra. Ta bảo Liên Hương trông chừng người đàn ông đó, không thể để gã ta chạy được." Phu nhân còn chưa nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã quay đầu nói với Bằng Hóa Ân: "Phu nhân này sống ở đâu? Người dẫn đường đi." Bằng lao ra bây giờ đã do có lẽ không phải mình bị cắm sừng, liền cũng không quan tâm đến vị phu nhân còn đang nức nở nữa, mà vội vàng đi vào trong hậu đường, đi tới trước cửa một gian phòng ngủ. Bằng Hóa Ân dừng bước, chỉ vào trong và nói: "Là nơi này. Gã lùn mà Diệu Xuân nhắc tới chắc không phải người mà Quy tiên sinh quen biết đấy chứ?" "Phải vào xem thử thì mới biết được." Vừa nói, Quy Bất Quy đang nghiêng mình đi vào trong phòng ngủ. Ở giữa căn phòng có một tiểu nha hoàn đang cầm một thanh gỗ trên tay, run rẩy nhìn chằm chằm vào bồn tắm lớn bằng gỗ ở trước mặt. Trong bồn tắm đầy nước có một tên lùn trần truồng, chỉ cao vài thước, nổi lềnh bềnh. Mặt của gã lùn úp xuống dưới nên không nhìn rõ diện mạo, nên chỉ cần nhìn hình dáng cũng đã biết gã ta là ai. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Bằng Hóa Ân dẫn mấy vị khách quý sống ở bên ngoài đến thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái vứt bỏ cây gậy trong tay, chạy đến bên cạnh vị phu nhân bị dính nước ở phía sau. Lúc này Bách Vô Cầu mới bước tới bên cạnh bồn tắm, túm cổ lôi gã lùn bên trong ra, rồi ném xuống đất, miệng chửi: "Hơ, người đúng là cái đồ thối tha, không biết xấu hổ. Không cao tới 3 thước nên tưởng mình là trẻ con, muốn tắm cùng với mẹ mình hay sao? Nói người ấy, đứng dậy đi. Này, còn dám giả chết sao? Được lắm, Cương Nguyên, lần này ông đây sẽ cho người chết thật." Vừa nói, Bách Vô Cầu vừa nhấc cái chân to như cột đình của mình lên, định đá vào đầu gã lùn. Nhưng chân hắn ta còn chưa kịp đạp xuống thì đã bị Quê Bất Quy ngăn cản. "Con trai ngốc, lần này tên lùn này thật sự không giả vờ đâu." Quê Bất Quy vừa nói vừa lật ngược cơ thể của gã lùn lên. Người này đúng là Phương Sĩ Cương Nguyên, đã mất tích cùng Vấn Thiên Lâu Chủ xuân mấy năm nay. Lục trường hai vị lâu chủ ra khỏi địa lao, Quê Bất Quy còn đặc biệt kiểm tra xem trong địa lao có gã lùn này hay không. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Cương Nguyên cứ như đã biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện nữa. Không ngờ Cương Nguyên đã mất tích mấy năm lại trần truồng xuất hiện trong bồn tắm nhà người khác. Nhưng lúc này hai mắt của Cương Nguyên nhắm chặt, cơ thể gác cứng đờ như một tảng đá. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua rồi đưa hai tay tìm kiếm trên người gã, cuối cùng sơ thấy một lỗ kim châm mà mắt thường không thể nhìn thấy được ở giữa hai ngực y. Quy Bất Quy đưa tay bóp nhẹ lỗ kim, một vật nhỏ như sợi tơ thò đầu ra. Nhìn thấy thứ mà mình muốn tìm, ông già dùng móng tay kẹp lấy đầu sợi tơ, nhẹ nhàng kéo ra. Thế mà lại kéo được một sợi tơ dài đến mấy trượng. Sau khi kéo hết sợi tơ ra khỏi cơ thể Cương Nguyên, gã lùn này cuối cùng cũng mở mắt. Gã liếc nhìn nơi mà mình nằm và mấy người xung quanh rồi lại nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm: "Biết ngay là vẫn đang nằm mơ mà, trong mơ vẫn phải nhìn thấy cái mặt già này. Ông nghĩ mình đẹp lắm hay sao? Đổi giấc mơ khác đi, cho ta cao lên cũng được đấy." Nghe thấy lời gã lùn Cương Nguyên nói, Quy Bất Quy nở một nụ cười quái dị, rồi quay lại nói với thằng con nhận vợ được của mình: "Con trai ngốc, đến gọi gã tỉnh dậy đi." Tên thổ lộ đáp lại một tiếng, rồi bước tới túm cổ Cương Nguyên, nhấc bổng gã lên, sau đó tát bồm bốp 4 cái vào hai bên má. Quy Bất Quy đi tới nhìn gã lùn bị đánh hộc máu mồm, đã lại mở mắt, cười kha kha nói: "Cứ nằm mơ tiếp đi, đánh ngất rồi sẽ không đau nữa." Hết chương 247. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 248 trong thiền phòng. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Tiến ủng hộ ra miễn chuyện nhé, 50.000 qua Momo. Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Tiến rất nhiều nha. Lúc này Cương Nguyên mới nhận ra không phải mình đang nằm mơ. Ngay khi Bách Vô Cầu định tiếp tục cho gã thêm một cái tát, cơ thể gã lùn lập tức biến mất khỏi tay tên thổ lỗ, chớp mắt đã đứng bên cạnh Quy Bất Quy, ngơ ngác nhìn ông già hỏi: "Đây là nơi nào? Tên khốn đeo mặt nạ quỷ đâu rồi? Người ra đây, ta nhìn thấy ngươi rồi." Trong khi Cương Nguyên nhảy dựng lên gào thét với không khí, Quy Bất Quy quay lại cười hì hì với Bằng Hóa Ân đang nhìn đến thất thần và đám phụ nữ đang hóng hớt ở phía sau, nói: "Là hiểu lầm thôi. Bằng lao ra ngươi cũng thấy rồi đấy, kinh mạch của tên lùn này đã bị phong bế, thật khiếu của gã không thông, không khác gì người chết. Vừa rồi là bị kẻ nào đó chơi khăm, đợi đến khi tìm được kẻ đó, ông già ta sẽ trút giận cho ngươi." Tận mắt chứng kiến Cương Nguyên đột nhiên biến mất rồi lại tự dưng xuất hiện, Bằng Hóa Ân cô biết đây không phải là một người bình thường. Ông ta sai quản gia lấy quần áo của cậu con trai 9 tuổi nhà mình cho Cương Nguyên mặc, bảo mấy bà vợ của mình tránh mặt, rồi mới đưa mấy người này trở lại trong viện của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này Cương Nguyên vẫn như rơi vào trong sương mù, nếu không phải vì trên mặt đau rát thì giờ phút này gã vẫn còn ngờ vực có phải mình còn đang ngủ mơ chưa tỉnh hay không. Nhân lúc Bằng Hóa Ân sai hạ nhân sắp xếp tiệc rượu an ủi Cương Nguyên, Quy Bất Quy mới dò hỏi xem trong những năm qua cái đình Ba Tấc này đã ở đâu, tại sao không chịu xuất đầu lộ diện. Bản thân gã lùn cũng không thể nói rõ, chỉ nhớ lần cuối cùng gã nhảy xuống biển đuổi theo Ngô Miễn thì bị một chiếc lưới cá kỳ lạ cuốn lên một con thuyền lớn. Khi đó Cơ Nguyên vẫn còn trọng thương chưa khỏi, có dây giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi tấm lưới kia. Lúc ấy gã chỉ nhìn thấy một người đeo mặt nạ quỷ đứng ở trên boong thuyền. Cơ Nguyên chỉ vừa tức giận mắng vài câu thì đã bị tên đó dùng thuật pháp đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã là mấy năm sau. Bởi vì suốt bao nhiêu năm nay Cơ Nguyên vẫn luôn sống trong mộng, ngay cả bản thân gã cũng không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa. Động một chút là lại hỏi quy bất quy. À, ta đây thật sự không phải đang nằm mơ đúng không? Cùng may là không lâu sau đó, dựa vào đồ ăn mà Bằng Hóa Ân kêu người chuẩn bị đã được bưng lên, người thấy mùi rượu thịt, Cơ Nguyên mới dám khẳng định là mình đã tỉnh lại rồi. Thức ăn mà lúc trước gã mơ thấy trong mộng đâu có mùi thơm như vậy. Bạch Vô Cầu thấy thế thì nói thầm với cha ruột của mình. Có phải vừa rồi ông đấy đánh tên lùn này chưa đủ đau không? Sau khi ăn uống no say, Cơ Nguyệt bắt đầu quần lấy Ngô Miễn, muốn đòi lại cuộn thẻ tre có tên Minh Nhân Trí kia. Nhưng nam nhân tóc bạc vẫn dùng thủ đoạn mà lúc trước y dùng đối phó với Chấp Mê Nguyên, lấy cuộn sách ra và nói với gã lùn: Minh Nhân Trí đang ở đây, muốn thì tới mà lấy. Mặc dù thuật pháp của Cơ Nguyên mạnh hơn hòa thượng mập kia rất nhiều, nhưng gã vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mơ kéo dài suốt mấy năm, thần trí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ vừa chạm vào cuộn thẻ tre trong tay nam nhân tóc bạc là đã bị đánh bay. Nhưng so với Chấp Mê Nguyên, Cơ Nguyên cố chấp hơn nhiều. Gã bị đánh bay liên tục 20 mấy lần, phải đến khi lại ngất xỉu lần nữa thì mới xem như hết chuyện. Mãi đến sáng hôm sau, Cơ Nguyên mới một lần nữa tỉnh khỏi cơn mê. Và việc đầu tiên mà gã lùn làm sau khi thức dậy là đi tìm Ngô Miễn đòi sách. Nhưng dạo một vòng cũng không thấy bóng dáng của nam nhân tóc bạc và ông già Quy Bất Quy. Đừng nói là hai người đó, ngay cả hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng chẳng thấy đâu. Để chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ, Cơ Nguyên giơ tay tự vả cho mình hai cái. Ăn đau rồi, gã lại la hét gọi Bằng Hóa Ân đang ở hậu đường ra. Từ chỗ Bằng lao ra, nghe ngóng được mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ sáng sớm đã đến chùa Tâm Giác rồi. Sau khi hỏi thăm đường, gã lùn sử dụng thuật pháp xúc địa trong nháy mắt đã đến trước cổng chùa Tâm Giác. Lúc gã đến nơi thì trong chùa đã đông nghịt thiện nam tín nữ đến lễ Phật. Cơ Nguyên đã hôn mê nhiều năm, chưa từng gặp hòa thượng nào nên trong lòng rất kinh ngạc, không biết những người cạo trọc đầu này là ai. Nóng lòng tìm kiếm Ngô Miễn đòi Minh Nhân Trí, Cơ Nguyên đã không thể để ý được nhiều nữa. Gã lập tức sử dụng thuật pháp hét lớn trong ngôi chùa: Ngô Miễn, người đang ở đâu? Ra đây, mau trả sách lại cho ta, ta còn phải ra biển phục mệnh với Đại Phương Sư Từ Phúc. Kêu gào ầm ĩ một hồi, Cơ Nguyên đã làm phiền tới hòa thượng tiếp khách ở cửa. Sau khi hỏi thăm, biết được gã lùn chỉ có 3 thước chiều cao này tới tìm mấy vị Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hòa thượng tiếp khách đưa gã vào thiền phòng ở trong chùa. Mở cửa ra đã thấy Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai tên yêu quái đang thưởng trà ở đây. Ngồi cùng với 4 người bọn họ là 2 hòa thượng đầu trọc, một già một trẻ. Không đợi Cơ Nguyên ngoác mồm gào, Quy Bất Quy đã chỉ vào 2 hòa thượng nói với gã lùn: Cách xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng gào của ngươi, tới cũng tốt, để ông già ta giới thiệu với ngươi một chút. Để thấy 2 vị cao tăng này không? Vị này là Già Diệp Ma, hòa thượng trụ trì của ngôi chùa này. Bên cạnh đại sư Già Diệp Ma là cao đồ của ngài ấy, Quảng Hiếu. Cơ Nguyên vô đang trừng mắt há mồm định đòi Ngô Miễn cuộn sách Minh Nhân Trí, nghe theo lời Quy Bất Quy nói, gã nhìn hòa thượng Quảng Hiếu với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau khi quan sát hắn một cách kỹ càng, gã lùn mới mở miệng nói: Người là Quảng Hiếu, phương sĩ Quảng Hiếu ngày trước, giờ làm hòa thượng rồi. Quảng Hiếu mỉm cười nói với Cương Nguyên: Phượng Sĩ Quảng Hiếu hay Hòa Thượng Quảng Hiếu cũng đều là Quảng Hiếu. Thí chủ đã từng gặp ta sao? Nghe giọng thì thí chủ cũng không phải người quận Cửu Giang, không biết tìm Quảng Hiếu có việc gì. Ai nói ta tới đây để tìm ngươi? Hỏi một chút cũng không được sao? Biết được hòa thượng này chính là Quảng Hiếu có tên tuổi ngang với đại phương sư Quảng Nhân năm đó, vẻ mặt của gã lụt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Sau một thoáng im lặng, gã ngập ngừng liếc nhìn Ngô Miễn rồi tiếp tục nói: Các người có lời gì thì nói nhanh lên, ta còn có chuyện cần tìm ngươi. Nhanh lên, ta sẽ đợi ở cổng chùa. Nhanh lên đấy. Đã đến rồi thì hãy ngồi lại một lát đi, ngồi cùng ông già ta nghe đại sư giảng Phật pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất thế rồi. Đại sư nói tiếp đi. Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, rồi sao nữa? Quy Bất Quy vừa cười kha kha, vừa kéo gã lùn ngồi cũng không được, đi cũng không xong xuống bên cạnh. Lúc này lão hòa thượng làm gì còn tâm tư giảng kinh Phật nữa. Ông ta mỉm cười, gật đầu với gã lùn nói: Nếu vị thí chủ này đi gặp các thí chủ, vậy các thí chủ hãy xử lý chuyện của mình trước đi. Kinh Phật có thể giảng bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, nhưng cần phải tịnh tâm thì mới được. Tâm không tịnh, vạn pháp cũng không thể vào tai. Sư phụ ta nói đúng, nếu được các vị thế chủ có chuyện quan trọng vẫn đến nói trước thì hơn. Lúc này Quảng Hiếu ở bên cạnh cũng nói theo: Nếu được không tiện, Quảng Hiếu và sư phụ Già Diệp Ma có thể tránh đi một lúc. Phải rồi, vị thế chủ này xưng hô thế nào nhỉ? Quỷ Lao thế chủ vẫn chưa giới thiệu. À, người này cũng không phải người ngoài, nó là một trong những đồng tử năm đó theo đại phương sư Từ Phúc ra Đông Hải bái kiến thần tiên, sau đó lại được Từ Phúc thu nhận vào môn hạ phương sĩ. Người này là phương sĩ Cương Nguyên, nhận lệnh của đại phương sư Từ Phúc trở về đất liền. Trong khi nói, Quy Bất Quy nhìn chăm chăm vào Quảng Hiếu ở đối diện, như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ đôi mắt của người kia. Lão hòa thượng Già Diệp Ma vốn dĩ đã định đứng dậy rời đi, nhưng sau khi nghe thấy Quy Bất Quy giới thiệu Cương Nguyên là một phương sĩ trở về từ chỗ Từ Phúc, mặt lão hòa thượng lập tức sáng lên. Ông ta lại ngồi xuống nói với Cương Nguyên: Thí chủ là phương sĩ trở về từ chỗ Từ Phúc à? Và nhất định là biết vị đại phương sư đó đang ở đâu. Tốt lắm, Quảng Hiếu à, bảo đi lấy bút mực và lụa tới đây, mời Cương Nguyên thí chủ phác họa hải đồ đến nơi ở của đại phương sư Từ Phúc. Hải đồ gì? Các ngươi muốn làm gì? Cương Nguyên không hiểu ý của lão hòa thượng, cộng thêm Quảng Hiếu ở bên cạnh, rõ ràng gã không hề thoải mái, lập tức đứng dậy muốn rời khỏi thiền phòng. Lão hòa thượng một lòng một dạ muốn độ hóa Từ Phúc thành đệ tử Phật môn, khó khăn lắm mới gặp được người biết tung tích của đại phương sư, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, vội vội vàng vàng đuổi theo. Nhưng Quảng Hiếu không đi theo cùng, đợi lão hòa thượng đuổi theo Cương Nguyên ra ngoài, hắn đột nhiên mỉm cười nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Hai vị thí chủ, vừa rồi hình như ta nghe thấy có người nhắc đến Minh Nhân Trí. Hết chương 248. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 249 trước và sau khi xuất gia. Người nghe ở đâu vậy? Ngô Miễn ngẩng đầu nhìn Quảng Hiếu một cái rồi nói tiếp: Vừa rồi Cương Nguyên ở ngoài cửa liên tục gào đòi trả sách, không biết lỗ tai nào của hòa thượng Quảng Hiếu nghe được ba chữ Minh Nhân Trí vậy. Hay là nói khi Cương Nguyên nói đến Minh Nhân Trí, hòa thượng ngươi ở ngay bên cạnh thế? Cho đến khi Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy vẫn không nói gì. Ông già chỉ cười nửa miệng nhìn Quảng Hiếu, xem tên hòa thượng này có nhận ra là bản thân đã để lộ sơ hở không. Lúc này Bách Vô Cầu ngồi phía sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì thầm với nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh: Nhậm lão Tam à, vừa rồi lúc ở bên ngoài cái tên lùn có nhắc đến Minh Nhân Trí hả? À, sao ông đây có cảm giác đang nghe thấy lại giống như chưa nghe thấy vậy nhỉ? Gọi là chú Tam, lần sau không gọi chú Tam, có đánh chết cậu không nói chuyện với ngươi. Nhóc Niệm Tam ho khụ khụ một tiếng, rồi tiếp tục nói với tên thô lỗ: người lấy đâu ra lắm lời thế nhỉ? Không biết mình ở cùng phe với ai sao? Nghe Ngô Miễn, ông trẻ của ngươi nói cái gì thì là cái đó. Lúc nãy khi Cơ Nguyên ở bên ngoài hò hét, thằng nhóc đang ngủ gà ngủ gật nên cô không nghe rõ gã nói cái gì. Đến lúc này Quảng Hiếu mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Lục Trường hắn vẫn luôn giấu Phương Sĩ Lùn kia ở một chỗ gần đây. Sau khi hai vị lâu chủ chạy trốn, vô gì hắn định thả Cương Nguyên trở lại tông môn Phương Sĩ, tránh để gã lùn này xảy ra chuyện ở chỗ mình, sau này sẽ gây ra vô vàn rắc rối. Hắn vốn cũng không sợ hãi gì hai thầy trò Quảng Nhân, chỉ là nhớ tới Tử Phúc vẫn đang ở Đông Hải đến nay chưa về, trong lòng Quảng Hiếu vốn vẫn luôn toát mồ hôi lạnh. Hắn không dám tự đại mà cho rằng nếu được Cương Nguyên chết ở chỗ mình, Tử Phúc ở ngoài biển sẽ không biết. Nhưng ngay khi Quảng Hiếu định đánh thức Cương Nguyên rồi thả gã đi, thì đột nhiên nghe thấy gã lùn này nói mớ. Không biết có phải Cương Nguyên mở quần lấy Ngô Miễn hay không, mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Minh Nhân Trí, trả Minh Nhân Trí lại cho ta. Đó là vật mà Đại Phương Sư Tử Phúc đã chỉ định ta lấy về. Nghe thêm ba chữ Minh Nhân Trí, Quảng Hiếu dựng hết cả tóc gáy lên. Trên phố đồn rằng sở dĩ Tử Phúc có lực thuật pháp cao như thế phần lớn là do công lao của bộ Minh Nhân Trí này. Đây cũng là lý do tại sao sau Tử Phúc phải Phương Sĩ không còn xuất hiện nhân vật nào có thể sánh ngang với ông ta nữa. Người ta đồn rằng bộ Minh Nhân Trí kia đã được Tử Phúc cầm theo ra biển, không ngờ gã lùn này lại biết được tung tích của Minh Nhân Trí. Ban đầu Quảng Hiếu cho rằng Minh Nhân Trí nằm trong tay Quý Bất Quy, nếu là như vậy hắn hầu như không có khả năng cướp được nó. Ông già bất kể là về đầu óc hay thuật pháp thì đều hơn hắn một bậc. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Quảng Hiếu quyết định đánh thức Cương Nguyên dậy trước. Nghe ý tứ trong lời nói mơ của gã thì Tử Phúc muốn lấy lại Minh Nhân Trí, chỉ cần Quy Bất Quy trả lại Minh Nhân Trí cho Cương Nguyên, trên đường gã lùn trở về Đông Hải hắn sẽ xông ra cướp. Đến lúc đó chỉ cần đeo chiếc mặt nạ quỷ đói kia vào, nói mấy câu khó nghe để cho hai vị Vân Thiên lâu chủ đổi nồi thay là được. Khi mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về từ thành Lạc Dương, Quảng Hiệu đã lấy danh nghĩa đưa chú sắt đồ để đến gặp bọn họ. Thấy họ không có gì bất thường, hắn mới ném gã Phương Sĩ Lùn vẫn đang hôn mê vào bồn tắm của vợ bằng hóa ân, xem như một trò chơi khăm. Cho đến khi nghe thấy Cơ Nguyên đứng trước cổng gọi Ngô Miễn đòi sách, hắn mới hiểu ra thì ra Minh Nhân Trí vẫn luôn ở trên người Ngô Miễn. Cũng là bởi trong lòng Quảng Hiếu toàn là Minh Nhân Trí nên mới không cẩn thận trực tiếp nhắc tới thứ mà vừa rồi tên lùn Cơ Nguyên không hề đề cập với Ngô Miễn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại được. Lúc này Quảng Hiếu chỉ có thể căn răng miễn cưỡng nói: vừa rồi rõ ràng vị thí chủ Cương Nguyên đang nhắc đến muốn đòi lại Minh Nhân Trí từ chỗ ngươi, còn nói phải quay lại biển gấp để phục mệnh với Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu không tin là nửa thí chủ Cương Nguyên quay lại, hai vị thí chủ có thể hỏi. Lúc này cánh cửa thiền phòng lại mở ra, Lão Hòa Thượng Già Diệp Ma đuổi theo Cương Nguyên một vòng lại đuổi theo gã trở lại đây. Cương Nguyên chạy vào thiền phòng thì đứng sau Quý Bất Quy quan lên với Lão Hòa Thượng: Đại Phương Sư Tử Phúc là người mà ông muốn gặp thì gặp sao? Lão Hòa Thượng à, nhiều nhất ta sẽ truyền lời của ông đến gặp Đại Phương Sư. Nhưng ngài ấy có muốn gặp hay không, có thể gặp hay không, ta không quyết định được đâu. Như vậy là tốt rồi, A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng mỉm cười rồi nói tiếp: Vậy thì Lão Tăng sẽ chờ tin tốt từ thí chủ. Quảng Hiếu, chuẩn bị cơm chưa? Tăng nhân trong chùa không thể uống rượu, nếu còn đi mua mời các vị thí chủ ăn uống cùng thì không có vấn đề gì. Lão Hòa Thượng, rượu thịt gì đó đợi một lát nữa ăn cũng không muộn mà. Giả Diệp Ma vừa nói xong Bách Vô Cầu đột nhiên nói chen vào: "Ông đây hỏi Cơ Nguyên trước đã, vừa rồi lúc vào chùa người đã la hét như thế nào? À, có nhắc tới Minh Nhân Trí không?" Nghe thấy bà chữ Minh Nhân Trí thốt ra từ miệng Bách Vô Cầu, biểu cảm trên mặt Cơ Nguyên đại biến, ngay lập tức nhìn về phía Quảng Hiếu, như thể không ngờ hòa thượng từng là phương sĩ này biết Minh Nhân Trí có liên quan đến gã. Ngay lúc này, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười ha ha tiếp lời: "À, ông già ta có nghe thấy, khi Cơ Nguyên vào chùa, hắn còn nhắc tới bà chữ Minh Nhân Trí." Quỷ Bất Quỷ nói xong lời này, Cơ Nguyên bắt đầu trở nên bối rối. Gã lùn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói với ông già: "Ta đã thật sự nhắc tới Minh Nhân Trí ư? Sao ta lại không nhớ ra nhỉ? Ta vừa tỉnh lại, mọi thứ đều mơ hồ, không nhớ nổi." "Không nhớ được thì cứ nghe lời ông già ta, nể mặt lão già Từ Phúc, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu." Quỷ Bất Quỷ lại cười kha kha, sau đó móc từ trong ngực ra một chiếc mặt nạ ác quỷ. Ông già ướm thử chiếc mặt nạ lên mặt mình, khoa chân múa tay một hồi, rồi cười nhăn nhở đưa chiếc mặt nạ cho Quảng Hiếu nói: "Ta nhận được vật này ở phía sau chùa Tâm Giác, không biết là vị khách hành hương nào đánh rơi lúc vào chùa. Món đồ đẹp thế này đừng lãng phí, xem thử trong chùa có vị hòa thượng nào thích." Nhìn hành động này của Quy Bất Quy, Cơ Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Gã lập tức ngẩng đầu nhìn Quảng Hiếu từ đầu đến chân. Sau một thoáng do dự, gã nói với Quảng Hiếu: "Hòa thượng, người cạo đầu từ khi nào vậy? Mấy năm trước có từng ra biển chưa?" "Sợ là thí chủ đã nhận lầm người rồi." Lúc này lão hòa thượng già Diệp Ma mở miệng nói: "Lúc trước Quảng Hiếu như thế nào lão tăng không biết, nhưng từ sau khi cạo đầu xuất ra vẫn luôn ở trong chùa Tâm Giác này, chưa từng ra biển, cũng chưa từng đeo chiếc mặt nạ nào như vậy. Quỷ lão thí chủ, chiếc mặt nạ này ngài hãy mang về đi. Phật môn trọng địa không phải là nơi người thế tục vui đùa. Món đồ chơi của đám trẻ con thực sự không thích hợp xuất hiện ở trong chùa." "À, vốn dĩ ông già ta muốn tặng nó cho một tiểu hòa thượng nào đó đeo chơi, nhưng nếu như trụ trì đại sư không thích thì thôi vậy." Quỷ Bất Quy cười hì hì, nhận lại chiếc mặt nạ ác quỷ từ trong tay Quảng Hiếu, mỉm cười nhìn chiếc mặt nạ trong tay rồi nói tiếp: "Xem ra vẫn là bằng hóa ân được lợi rồi. Để ông ta đeo cái này chơi đùa với đám nữ quyến trong nhà cũng rất là thú vị đấy." Sau khi cất chiếc mặt nạ quỷ đi, mọi người đứng dậy xin cáo từ. Là hòa thượng vốn còn muốn mượn bữa cơm để bắt chuyện tâm tình với phương sĩ lùn Cơ Nguyên, để thêm mấy người đều không có ý ở lại, ông ta đành phải đích thân ra tận cổng tiễn họ rời khỏi chùa Tâm Giác. Trên đường trở về, Cơ Nguyên nói với Quỷ Bất Quy: "Quỷ tiên sinh, ý ông là người đã bắt ta ở trên biển lúc trước và quản thúc ta suốt bao nhiêu năm qua là Quảng Hiếu sao?" "Ông già ta không hề nói như vậy." Quỷ Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: "Lời của lão hòa thượng người đã nghe thấy rồi. Sau khi cạo đầu, Quảng Hiếu chưa từng rời khỏi nơi này. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là kẻ nào hại ngươi, cứ chờ nhận lấy xui xẻo đê." Bởi tối hôm đó, tin tức hoàng đế băng hà đã truyền đến thành Thọ Xuân, đồng thời 800 dặm tốc hành đưa đến thủ dụ của tân hoàng đế, mời trụ trì chùa Tâm Giác lập tức đến thành Lạc Dương trụ trì hậu sự cho Minh Đế Lưu Trang. Kể từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, tang lễ của vương công chư hầu đều có phương sĩ trụ trì, giờ giao lại cho một hòa thượng trụ trì. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, đúng là lần đầu tiên. Việc này không giống ngày xưa. Sau khi nhận được thánh chỉ, hòa thượng già Diệp Ma không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo cả Quảng Hiếu đã bị hạ lệnh cấm túc đến thành Lạc Dương chủ trì tang lễ cho Lưu Trang. Hết chương 249. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 250. Chuyển thế. Hán Minh Đế Lưu Trang tại vị 18 năm, Sau khi qua đời, ngai vàng truyền lại cho con trai là Liêu Đát kế vị. Liêu Đát vừa lên ngôi, cùng lúc hạ chỉ điều đại phương sư Hòa Sơn của phái Phương Sĩ và đại sư chủ trì của chùa Bạch Mã lúc đầu. Đại sư Sa Diệp Ma hiện đang chủ trì chùa Tâm Giác vào kinh đô, thi triển bản lĩnh của hai giáo phái Phương Sĩ và Phật Môn cùng nhau siêu độ cho tiên đế. Về sau, theo như lời Quy Bất Quy nói, làm như vậy là để cho Liêu Trang đã thành ma kia tự lựa chọn sau khi chết sẽ đi luân hồi hay về Tây Phương Cực Lạc. Giả Diệp Ma không dám chậm trễ, sau khi bàn giao chùa Tâm Giác cho các sư huynh đệ của Quảng Hiếu, ông ta triệu tập mấy mấy đệ tử thành thục chứng trạc rồi rời khỏi thành Thọ Xuân trong đêm. La Hòa Thượng cũng là dốc hết sức mình ra roi thúc ngựa buôn ba suốt đêm, việc lớn việc nhỏ gì đều giải quyết hết trên xe ngựa. Đến dịch trạm cũng chỉ đổi xe ngựa chứ không nghỉ ngơi. Sang ngày thứ ba, mấy chiếc xe ngựa của bọn họ mới đến trước cổng thành Lạc Dương. Nếu không phải dựa vào Quảng Hiếu độ pháp điều dưỡng sinh khí cho Lão Hòa Thượng Giả Diệp Ma, thì Lão Hòa Thượng có lẽ đã nôn chết trên đường đi rồi. May là có Quảng Hiếu ở bên cạnh. Xuống khỏi xe một lúc lâu, Giả Diệp Ma nên thứ gì cũng vẫn là bóng chồng. Tin tức đại sư Giả Diệp Ma sắp đến thành Lạc Dương đã có khoái mã truyền vào trong hoàng cung. Khi bọn họ đến thành Lạc Dương, các hòa thượng của chùa Bạch Mã và lê quan do tân đế phái tới đã đợi một thời gian dài. Chấp Minh Nguyên chờ trực ở nơi này, đợi lão sư huynh đang run rẩy của mình xuống xe, định đưa lão hòa thượng tới chùa Bạch Mã nghỉ ngơi một chút, đợi tắm rửa thay quần áo xong thì sẽ đến hoàng cung bài kiến tân đế Liêu Đát. Trên đường đến chùa Bạch Mã, lão hòa thượng nghe nói đại phương sư Hòa Sơn của phái Phương Sĩ cùng ngày nhận được thánh chỉ, cùng đã dùng thuật pháp đến đây ngay. Do dự về uy nghiêm của tân đế, đại phương sư không vào thành luôn mà dừng chân trên con đường lớn cách thành Lạc Dương 30 dặm, đi bộ 30 dặm mới vào trong thành. Lúc này Hòa Sơn đã tới hoàng cung theo lời triệu kiến của tân đế. Tân đế Liêu Đát không giống tiên đế, hắn chưa từng nằm mơ thấy Phật Tây Phương tiến về phía đông, cũng không có thiện cảm với đám Phương Sĩ. So với hai vị hoàng đế cưng rắn trước, Liêu Đát không có chủ kiến gì, vì không muốn làm trái tổ chế, lại không muốn để tiên đế ở dưới đất phải bất an, mới nảy ra cái chủ ý không ra sao này, để cả hai phái Phương Sĩ và Phật Môn cùng siêu độ cho tiên đế. Tâm niệm một câu, chả muốn đi đâu thì đi. Nghe nói đại phương sư Hòa Sơn đã đến từ mấy ngày trước, lão hòa thượng lập tức đổi ý, phái tiểu hòa thượng cưỡi khoái mã đến chùa Bạch Mã lấy tăng y mới rồi đưa thẳng tới cổng cung điện. Lão hòa thượng sai các đệ tử kéo rèm che trước cổng hoàng cung cho ông ta rửa mặt thay tăng y ở bên trong. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, lão hòa thượng mới đích thân đi đến trước cổng hoàng thành, thông báo với Ngự Lâm quân canh cổng là Hòa Thượng Già Diệp Ma chủ trì chùa Tâm Giác phụng thánh chỉ tới kiến giá. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, cổng hoàng thành mới lại mở ra, nhưng không phải để các hòa thượng vào trong kiến giá. Sau khi cổng thành mở, một nhóm người mặc trang phục Phương Sĩ bước ra. Phương Sĩ dẫn đầu có mái tóc màu đỏ, chính là đại phương sư Hòa Sơn đã kiến giá xong, đang được tổng quản thay giám cung kính tiễn ra ngoài. Đôi bên gặp nhau trước cổng hoàng thành, Hòa Sơn mỉm cười với lão hòa thượng rồi chủ động bước tới nói: sau lần từ biệt ở thành Thọ Xuân, đại sư vẫn không thay đổi gì cả. Đại tiên đế được an nghỉ dưới lòng đất mẹ, Hòa Sơn còn mong được đến quý tự thảo luận sự huyền diệu của kinh Phật với đại sư. Nghe thấy Hòa Sơn mới nói cùng mình thảo luận Phật học, lão hòa thượng lập tức mỉm cười, chủ động nắm lấy tay đại phương sư nói: Phật pháp phổ độ người trong thiên hạ, chỉ bằng đại phương sư mời sư tôn tới cùng tại chùa Bạch Mã trong thành Lạc Dương, lão tăng sẽ giảng giải Phật pháp cho hai vị đại phương sư, hai vị đại phương sư chắc chắn sẽ được. Hòa Sơn tới bắt chuyện vốn chỉ là phép xã giao, không ngờ lão hòa thượng này lại thật thà như vậy. Nụ cười trên mặt gã lập tức trở nên gượng gạo, cuối cùng vẫn là tổng quản thái giám tới gỡ rối. Đại phương sư, bệ hạ đã hạ ý chỉ, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Có lời thoát từ tổng quản thái giám, Hòa Sơn lập tức nói với lão hòa thượng về chuyện giảng giải kinh Phật. Đợi khi nào tiên đế vào hoàng lăng chúng ta sẽ nói sau. Ý chỉ của bệ hạ Hòa Sơn không dám chậm trễ, hôm nay xin từ biệt đại sư tại đây. 3 ngày sau tiên đế an nghỉ tại hoàng lăng xong, Hòa Sơn sẽ đến cùng kính lăng nghe đại sư giảng giải kinh Phật. Nói xong, Hòa Sơn hành bán lễ về lão hòa thượng. Sau khi giả diệp ma hoàn lễ, ngay lập tức dân các phương sĩ dưới quyền rời khỏi hoàng cung, đi về phía dịch quán được sắp xếp cho mình. Khi đi ngang qua Quảng Hiếu, Hòa Sơn làm như không nhìn thấy người này, trên mặt không có một chút biểu cảm. Đi vòng qua bên cạnh hắn, ngược lại là Quảng Hiếu lại hơi khom người, giống như các hòa thượng khác hành ban lễ với vị sư điệt một thời của mình. Nhìn Hòa Sơn đi xa, lão hòa thượng mới thở dài một hơi, rồi nói với tổng quản thái giám: tổng quản đại nhân, chúng ta hãy đi kiến giá. Không đợi lão hòa thượng nói xong, tổng quản thái giám đã cười gượng một tiếng, nói với giả diệp ma: đại sư đã hiểu lầm rồi, mấy ngày nay bệ hạ nhớ nhung tiên đế nên cơ thể suy kiệt, vừa rồi bệ hạ phải gắng gượng để tiếp kiến đại phương sư. Người đã uống canh an thần, giờ này đang nghỉ ngơi rồi. Đợi bệ hạ tỉnh dậy, ta sẽ lập tức thông báo cho người biết đại sư đang chờ được triệu kiến. Nói xong, tổng quản thay dám chắp tay vái giả diệp ma và các hòa thượng khác, nói xa giao vài câu rồi trở về hoàng cung. Thầy tần đế liều đắt trong chốc lát sẽ không triệu kiến lão sư huynh của mình ngay. Đại hòa thượng chấp mê nguyên định đưa sư huynh của mình trở lại chùa Bạch Mã nghỉ ngơi trước. Dù gì thì giả diệp ma đã là một cụ già 70-80 tuổi, đường đi gian nan suốt mấy ngày nay, đã lấy mất nửa cái mạng của ông ta, giờ này cũng không thể gặp hoàng đế ngay được, tốt nhất là quay về nghỉ ngơi trước. Nghe ý trong lời nói của Hòa Sơn thì phải 3 ngày nữa mới an táng tiên đế, không làm lỡ chính sự là được. Nhưng không ngờ gia diệp ma lại không hề có ý định rời đi. Sau khi hỏi rõ các hòa thượng của chùa Bạch Mã nơi nào ở ngoài hoàng thành tụng niệm chú vãng sinh cho tiên đế, là hòa thượng liền tự mình đi đến đó, đích thần tụng kinh Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cho tiên đế cùng với các tiểu hòa thượng. Đầu lòng là hòa thượng đích thân dẫn người đến tụng kinh cho tiên đế cho một hộ gia đình ở một thôn nhỏ cách thành Lạc Dương 80 dặm, vang lên tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh. Tiếng một phụ nữ kêu lên: sinh rồi, chúc mừng tam ca, tam tẩu lại sinh thêm cho huynh một thiên kim. Người đàn ông ở cửa nghe thấy lời bà đỡ thì nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào mặt bà ta: sạch, người đã chúc mừng ta 4 lần rồi, 4 nha đầu cần bao nhiêu của hồi môn thì mới gả đi được. Trong nhà nghe đây, chúng ta đã nói trước rồi nhé, lần này ta phải lấy thiếp, cô không sinh được con trai không thể cắt đứt hương khói nhà họ Triệu chúng ta được. Trong khi người đàn ông nói chuyện, gã không hề biết rằng có 4 người mà bản thân hoàn toàn không nhìn thấy đang đứng ở sau lưng, chính là Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã ẩn thân. 4 người họ đã đợi ở đây một lúc rồi. Từ sáng sớm, ông già đã đưa mấy người họ đến đây, nói rằng đứa bé sắp chào đời trong bụng sản phụ ở bên trong chính là Niêu Ni của kiếp này. Vô gì biết được Niêu Ni đã thuận lợi ra đời, nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều đang cười toét miệng. Nhưng sau khi nghe thấy lời của người cha ở kiếp này của Niêu Ni nói, tên thổ lỗ lập tức trợn trừng mắt, nói với Quy Bất Quy ở bên cạnh: ông già, dù sao Niêu Nhi cũng đã ra đời rồi, ông đây đánh chết tên kia, cha không có ý kiến gì chơ. Ông già cười khà khà, nói với thằng con nhận vơ của mình: vậy thì Niêu Nhi từ nhỏ đã phải chịu khổ rồi, thôi, nể mặt con bé, thà cho người cha kiếp này của nó đi. Nhậm Tam, đến lượt ngươi rồi, khiến gà ăn chút khổ. Như lời ban nãy, số tiền này không thể cầm dễ dàng như vậy được. Trong khi ông già nói, Nhóc Nhậm Tam đã chui người xuống đất. Nhờ lúc người đàn ông đang cằn nhằn ở cửa không chú ý, thằng nhóc đột nhiên thò tay từ dưới đất lên, kéo gã ngã nhào. Mông của gã ta đập vào một tảng đá trên mặt đất. Gã lập tức che mông hét ầm lên. Ngay lúc được đứa con gái lớn của mình đỡ dậy, gã đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng màu vàng phát ra từ tảng đá vừa rồi va vào mông mình. Người đàn ông không có dụng cụ nào phù hợp ở trong tay, để đã kêu con gái đi lấy dao phay tới. Bận rộn nửa ngày mới đào lên được một khối vàng to bằng lòng bàn tay. Gã ta vui sướng đến mức gần như phát điên, lập tức quát lên với người vợ vẫn đang khóc thút thít ở trong phòng. Khóc cái gì? Chúng ta phát tài rồi. Đứa con gái này của cô xinh hay lắm. Nhà chúng ta có tiền rồi. Chăm sóc thân mình cho tốt, ngày mai lại sinh một đứa. Nhìn bộ dạng khoa chân múa tay vui sướng của người đàn ông, trên mặt Ngô Miễn là một nụ cười không dễ nhận ra. Sau đó y quay người nói với Quy Bất Quy: Niêu Nhi đã thuận lợi ra đời, giờ có thời gian đến thành Lạc Dương xem kịch rồi. Hết chương 250. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Niễu Nhi đã đầu thai rồi. Và nhóm của Ngô Miễn chuẩn bị đến thành Lạc Dương để xem kịch đối đầu giữa hai phái, đó là Phương Sĩ và Phật Giáo, để xem phái nào sẽ được tồn tại tiếp. Bởi vì vị hoàng đế tiếp theo thì cũng không quá thiên về phái nào cả. Không thiên về Phật cũng như là không thiên về Phương Sĩ. Nhưng mà dự là Phật Pháp thì vẫn sẽ phát triển thôi. Bởi vì đến tận bây giờ chúng ta vẫn tôn sùng Phật Pháp mà, đúng không? Vẫn theo Phật, vẫn theo đạo Phật. Thì chắc là Phật Pháp sẽ phát triển rất là thịnh trong thời gian tới.